Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 731, cha con gặp mặt. Trần Cửu vừa mới trở về Nhạc Ương Cảnh, đã thấy đến Chiêu Tiểu Ngư tại đại trước cửa điện ngửa đầu. Quan sát mênh mông tinh không? Làm sao tại cái này bên trong ngắm sao? Cười đi qua qua, Chiêu Tiểu Ngư cũng không quay đầu lại. Muộn thanh nói, người lão đối đầu lại tới. Trần Cửu sững sờ, có thể được xưng tụng hắn lão đối đầu người có không ít. Nhưng lại có thể đi vào Nhạc Ương Cảnh. Thật đúng là không nhiều. Vị nào? Trần Cửu đứng tại Chiêu Tiểu Ngư bên người. Vung tay lên, tay áo đong đưa, khép lại Chiêu Tiểu Ngư tinh tế vòng eo. Vương Minh Dương, Chiêu Tiểu Ngư muộn thanh nói. Trần Cửu sững sờ, hắn làm sao tới? Lão gia hỏa này cùng bản vương có nhiều bẩn thỉu. Lần trước chắn cửa, khiến Nhuận Huyên thân thể bị hủy, hồn phách vẫn còn tồn tại một hơi. Bút chướng này bản vương còn không có cùng hắn tính toán đâu. Nếu không phải bây giờ nhân tộc sự suy thoái, đối mặt bách tộc đà kích cùng trinh phạt, bản vương thế tất yếu giết hại chỉ sở hữu nho gia tử đệ. Chẳng những hắn đến, cái kia tân quân cũng tới, Chiêu Tiểu Ngư nói. Trần giận, Trần Cửu niệm một câu. Mày nhíu lại nhăn, hắn không tọa trấn Đại Chu Hoàng Triều. Trấn áp lên kinh, đến ta cái này Nhạc Ương Cảnh làm cái gì? Nói đến đây bên trong, Trần Cửu buông ra Chiêu Tiểu Ngư. Đối phảng phất U Linh đồng dạng cùng lên đến Mã Thụy nói. Qua để Vương Minh Dương ở đại sảnh chờ lấy. Đi đến bốn hậu điện, Trần Cửu thay quần áo. Trần bàn bát bộ vân quang kịch. Người khoác trường sam màu tím, phía trên su man nhật nguyệt sơn hà, điểu thú trùng cá, phong cách cổ xưa mà tinh tế tỉ mỉ, sợi tóc nhẹ nhàng dựng thẳng lên, làm một cái ngọc quan, quay người hướng về đại điện bước đi, nhìn lấy Trần Cửu hướng đi trước đại điện phương, Chiêu Tiểu Ngư rốt cục cúi đầu xuống, nhìn lấy Trần Cửu đi xa bóng lưng, lộ ra một cái ác thú vị nụ cười. Người ta cô nhi quả mẫu cùng một chỗ tìm tới cửa. Nhìn ngươi cái này làm thúc thúc xử lý như thế nào? Chẳng lẽ lại nhân tâm khi dễ người ta cô nhi quả mẫu? Đoạt lấy người ta giang sơn, không duyên cớ để cho người ta xem nhẹ. Đi vào đại sảnh, Trần Cửu động tác một hồi, ra mặt co quắp một trận. Được rồi, không đơn giản Vương Minh Dương tại cái này bên trong. Tại Vương Minh Dương thượng thủ, ngồi một người mặc long bào thanh niên, hình dạng cùng Trần Cửu có bốn phần tương tự, nhưng mảnh xem xét, nhưng lại nửa điểm khác biệt. Xoay chuyển ánh mắt, ở đâu long bào thanh niên thượng thủ, ngồi một cái mỹ phụ, thiếu phụ dung nhan tuyệt lệ quạnh quẽ, hai mắt lấp lóe ở giữa có một cỗ không khỏi nôn nóng. Phụ nhân này một bộ quý phụ cách ăn mặc, quanh thân bảo quang lấp lóe, nhìn càng thêm nghi dung phi phàm. Phảng phất này Nguyệt Cung bên trong hàng Nga, Hoàng hậu Trần Cửu trong lòng máy động, sắc mặt lại không lọt nửa phần manh mối. Một tiếng này Hoàng hậu dĩ nhiên không phải Trần Dận Hoàng hậu, mà chính là Trần Kiền Hoàng Thái hậu. Vương gia lại là nói sai, hiện tại phải gọi bản cung Hoàng Thái hậu. Lưu Nhược khuôn mặt bất biến, đứng dậy đối Trần Cửu thi lễ. Trần Cửu ánh mắt từ Lưu Nhược bên người chuyển qua. Nhìn về phía này long bào thanh niên, đây chính là ta Đại Chu tân quân. Ngữ khí mặc dù là chất vấn, nhưng trong lòng đã xác định không thể nghi ngờ. Này cỗ huyết mạch chi lực, cùng thương thiên chi lực lại là lừa gạt không người. Gặp qua Cửu thúc, Trần Dận đứng người lên, đối Trần Cửu thi lễ. Trần Cửu tiến lên đỡ lấy Trần Dận, nhìn bên trái một chút, lại nhìn xem, xác thực cảm thấy có chút hài lòng. Vỗ vỗ thanh niên bả vai. Không tệ, không tệ, hy vọng ngày sau có ngươi chính là cha hùng phong. Một câu nói kia, chỉ có Trần Dận cùng Lưu Nhược nghe ra trong đó ý tứ. Trần Cửu tự nhiên là hy vọng Trần Dận có chính mình như vậy sát phạt quyết đoán, mưu tính hết thảy tính cách, mà không phải Trần Kiền như vậy, bị nữ sắc sở mê. Nếu không phải bên ngoài có hắn cái này thực quyền vương ra đè ép, sợ là hiện tại Đại Chu Triều đã không tồn tại. Bất quá lời này lại làm cho Vương Minh Dương sắc mặt đỏ lên. Coi là Trần Cửu mượn tiên đế di phong, tại châm chọc vũ nhục Trần Dận. bỗng nhiên một bước đứng ra. Thần Vương Minh Dương gặp qua Bình Thiên Thánh. Trần Cửu buông ra Trần Dận, đi đến Vương Minh Dương trước người, nhìn chằm chằm Vương Minh Dương hai mắt. Bản Vương xin là ưa thích Phụ Hoàng ban cho xưng hào. Về phần Trần Kiền Phong hào, không cần cũng được. Bản Vương vinh diệu không cần hắn đến sắc phong. Sau khi nói xong, Trần Cửu tay áo hất lên, quay người hướng về chủ vị đi đến. Ngồi tại chủ vị, Vương Minh Dương trong mắt hạo nhiên chính khí bốc hơi, bờ môi động động, nhìn nhìn lại tân quân, lại là tự nhiên thở dài. Vị này vương gia quyền thế thật sự là quá lớn, liền xem như tân quân cũng không thể không dựa vào nó hơi thở kiếm ăn. Cũng nói chủ nhục thần tử, nhưng lúc này nhưng lại không thể không đam hạ phần này khuất nhục. Tất cả mọi người ngồi đi. Trần Cửu bưng lên trên mặt bàn sớm liền chuẩn bị trà ngon nước uống một ngụm, mấy người làm xuống. Mã Thụy lặng yên không một tiếng động đứng tại Trần Cửu sau lưng. Trần Cửu nhìn về phía Trần Dận, Thượng Kinh chính là ta nhân tộc trọng địa, như không cần thiết, tân quân vĩnh thế không được thực sự cách Thượng Kinh một bước. Không có cái mới quân Thượng Kinh long khí, chỉ là một cái tử vật. Điểm này bệ hạ có thể phải nhớ kỹ. Vương Minh Dương ra mặt run run, nhìn lấy Trần Cửu này tấm lão tử giáo huấn nhi tử ngữ khí, trong lòng khó chịu đạo cực điểm, đang muốn đứng ra chỉ trích, đã thấy Trần Dận gật gật đầu. Hoàng thúc câu nói này, chất nhi ghi lại. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Nhược, sau đó đang nhìn hướng tân quân. Tới này Thượng Kinh tìm bản vương sự tình gì? Vương Minh Dương một bước đứng ra, vương gia có biết ngã nhân tộc tình thế? Nhìn lấy đụng tới Vương Minh Dương, Trần Cửu cố nén một bàn tay chụp chết hắn ý nghĩ, nhàn nhạt nói, cái này chư thiên đại thế theo cũng tại bản vương trong lòng bàn tay. Lời nói, bằng Trần Cửu thực lực bây giờ, chưa hẳn có thể thật chụp chết Vương Minh Dương. Vương Minh Dương đánh không lại Trần Cửu, chạy trốn vẫn là có thể. Điểm này Trần Cửu phải thừa nhận, dù sao Vương Minh Dương là tích huyết trọng sinh đại năng, mà lại là cảnh giới này đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền bước vào cái kia cấm kỵ lĩnh vực. Vương gia biết rõ cái này chư thiên tình thế liền tốt. Bây giờ chư thiên bách tộc đối ngã nhân tộc nhìn chằm chằm. Ngã nhân tộc nhất định phải đoàn kết nhất trí, chỉnh hợp hết thảy lực lượng. Ngã nhân tộc nội bộ rốt cuộc không chịu nổi bất luận cái gì tiêu hao cùng mài mòn. Vương gia nghĩ như thế nào? Vương Minh Dương hai mắt chăm chú nhìn gần Trần Cửu. Trần Cửu cười nhạt một tiếng, cũng là hữu lý. Bất quá ta nhân tộc chính là tại bách tộc náo động thời điểm nghịch thiên quật khởi. Bây giờ tuy nhiên bách tộc ngóc đầu trở lại, nhưng ngã nhân tộc lại không sợ hắn. Nhân tộc có thể trấn áp bách tộc lần thứ nhất, liền có thể trấn áp hắn lần thứ hai. Cái này chư thiên bách tộc trừ Vu Yêu rất tam tộc bên ngoài, còn lại đều là một đám ô hợp ngươi. Vương Minh Dương gật gật đầu. Cái này cái vương gia tuy nhiên làm lớn, không đem tân quân để ở trong mắt, nhưng trung quy vẫn là hiểu đại nghĩa. Vương gia cảm thấy tân quân như thế nào? Vương Minh Dương nhìn về phía Trần Cửu. Nghe nói lời ấy, Trần Dận sắc mặt bất động, nhưng trong lòng hiện lên một vòng gợn sóng. Trần Cửu đem ánh mắt chuyển rời đến Trần Dận trên thân. Thượng hạ dò xét vài lần, còn có thể. Trần Dận nghe vậy âm thầm buông lỏng một hơi. Vương Minh Dương tiếp lấy nói, đã tân quân vào tới vương gia pháp nhãn, vậy liền vương gia xem ở ngã nhân tộc nguy cơ tứ phía phần thượng, hạ ra lệnh gấp các lộ phiên vương cùng nhau thượng thư thần phục, cũng tốt đem ta nhân tộc thế lực ngưng tập hợp một chỗ, tái hiện năm đó ngã nhân tộc vô thượng uy thế. Cái này Vương Minh Dương ngược lại là một bộ nhanh mồm nhanh miệng, không hổ là nho gia tử đệ, cái này mồm mép có thể đem tử nói sống tới, đem sinh hoạt nói thành là chết. Vương Minh Dương vừa mới nói xong, đã thấy Lưu Nhược trên môi dưới nhẹ nhàng một đụng, như mặt ngọc bên trên dần hiện ra một đóa hồng vân. Trần Cửu rõ ràng sững sờ, sau đó không để lại dấu vết nhìn một chút Lưu Nhược, mở miệng nói, tốt, các nơi phiên vương vốn là hẳn là thần phục triều đình, như vậy xuống dưới còn thể thống gì? Cái này, móc lửng. Cái này Vương Minh Dương mắt trợn tròn, Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Trần Cửu không nguyện ý. Sau đó hắn đang tìm ra một đống lớn lý do đem thuyết phục. Nhưng là bây giờ đầy mình lời nói cũng nghẹn trở về. Trần Cửu như vậy tùy tiện sẽ đồng ý hắn lời nói. Khó tránh khỏi có chút không chân thực. Trần Cửu lại không cho Vương Minh Dương lên tiếng thời cơ. Minh Dương tiên sinh tạm thời rời khỏi. Bản vương có vài câu hoàng tộc tư mật thoại muốn cùng tân quân nói. Vương Minh Dương nhìn xem Trần Dận. Trần Dận gật gật đầu. Tiên sinh tạm lui ra sau đi. Được, Vương Minh Dương quay người rời đi. Trần Cửu nhìn một chút sau lưng lão thái giám. Người cũng lui ra ngoài đi. Lão thái giám vô thanh vô tức. Giống như là một cái như u linh. Biến mất trong bóng đêm. Trần Cửu nhìn về phía Lưu Nhược. Sau đó lại nhìn xem tân quân. Lúc này lại không biết nên nói cái gì. Lưu Nhược mặt lộ ra hồng vân. Nhẹ giọng nói. Vương gia năm đó lời nói còn nhớ đến. Tự nhiên là nhớ kỹ. Cái này giang sơn trung quy là giận. Không ai có thể chiếm lấy. Nói đến đây bên trong. Trần Cửu nhìn về phía Trần Giận. Giống như cười mà không phải cười. Người đừng nghe bọn họ nói bừa nói. Ta nếu là muốn xoán vị. Cái này giang sơn sớm chính là ta. Hoàng đạo không phải ta nói. Ta tìm tới một đầu tránh thức thông thiên chi lộ. Sẽ không bỏ gần tìm xa. Thông thiên đường bằng phẳng không đi. Lại phải cứ cùng ngươi đoạt cái này nhỏ hẹp đường nhỏ. Đi đế vương đại đạo. Không thể nhất thống chư thiên. Làm theo không thể chứng đạo. Bây giờ thiên địa đại biến sắp đến. Cường giả khắp nơi ngã ra. Đường này rất khó khăn. Không phải ta sở dục vậy. Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.